Chương 2061 việc lớn không ổn, 2, nhưng một lát sau tiểu gia hỏa vốn đã tức đến tròn vo, lại trung thực thè đầu lưỡi lớn ra ngoan ngoãn bị Cơ Vô Tuế nắm trên tay, đôi mắt dưới hai nách nhìn chằm chằm Triệu Khách cầu cứu. Đối với điều này, Triệu Khách cũng không thể làm gì được, cũng may Cơ Vô Tuế chỉ chơi đùa trên tay, không gây ra tổn thương gì với thôn, Triệu Khách dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không nhìn thấy là được. Cuối cùng đã khôi phục, Triệu Khách siết chặt nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng vang răng rắc, lực lượng mênh mông trên người khiến Triệu Khách cảm giác được cái gì gọi là chân thực, nhưng Triệu Khách nhanh chóng phát hiện điều không thích hợp, đó là theo thực lực của hắn khôi phục khiến con mắt dọc thần bí ở ngực trở nên nóng nảy. Triệu Khách cẩn thận cảm nhận một chút, lại không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, sau khi trấn an một lúc mắt dọc lại nhắm chặt, trở về bình tĩnh. À, con mắt này của ngươi lại mở ra, tất nhiên Cơ Vô Tuế có thể nhìn rõ sự thay đổi của Triệu Khách. Trước đó con mắt nhỏ này không mở ra, nàng cũng không phát hiện được. Vừa rồi trong sự dao động, Cơ Vô Tuế lập tức phát hiện trước ngực Triệu Khách xuất hiện thay đổi. Ngươi biết thứ đồ chơi này, Cơ Vô Tuế gật đầu nhưng không giải thích điều gì, thấy thế Triệu Khách đại khái hiểu ý của Cơ Vô Tuế. Hắn quay đầu nói với Vương Ma Tử và Dương Vạn Tài, ta đoán còn cần một đoạn thời gian nữa, trong khoảng thời gian này mọi người chuẩn bị thêm chút đi. Vương Ma Tử cũng không có ý kiến phản đối với điều này. Hắn ta thật sự cần tìm một chỗ yên tĩnh, đi xác nhận sự cảm ngộ võ đạo của mình trong khoảng thời gian này. Dương Vạn Tài lại càng bận việc hơn, quỷ thì còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, lại bị Hồng Bà bạo lực thanh tẩy một nhóm người, hắn ta cần phải lập tức tiếp quản thương hội quỷ thị, nhanh chóng khôi phục quỷ thị hưng thịnh ngày xưa. Sau khi ba người bàn bạc một lúc, Triệu Khách dẫn theo Cơ Vô Tuế nhanh chóng rời khỏi quỷ thị, vừa rời khỏi quỷ thị, một lần nữa trở lại biệt thự trong Tam Á. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt Triệu Khách khiến Triệu Khách híp mắt thành một khe nhỏ, quay người thuận tay ôm Cơ Vô Tuế vào trong ngực, cuối cùng đã đuổi được hai cái bóng đèn lớn này, nương tử, lần này ngươi trốn không thoát. Triệu Khách mặt mày hớn hở, bàn tay không thành thật bắt đầu thăm dò dọc theo eo nhỏ mảnh khảnh của Cơ Vô Tuế xuống dưới. Mặc kệ là trái tim căng thẳng khi ở thần bí chi địa hay thủ đoạn hèn hạ của Hồng Bà, cùng với trận chiến tranh bá sắp phải đối mặt trong tương lai. Triệu Khách cảm thấy mình cần phải phát tiết ra hết những áp lực trong lòng mới tốt, không có hai con quỷ vướng bận Vương Ma Tử và đại đầu này, đương nhiên vụ cá cược của Cơ Vô Tuế và hắn phải lập tức có hiệu lực mới đúng. Nhẹ ngửi mùi hương cơ thể sâu kín trên người nàng, hô hấp của Triệu Khách không khỏi trở nên dồn dập, nhưng còn chưa chờ Triệu Khách tiến thêm một bước, Cơ Vô Tuế đã đưa ngón tay ra chặn lại đôi môi sắp hôn xuống của Triệu Khách. Nàng áp sát vào bên tai Triệu Khách, hương thơm phả vào tai Triệu Khách khiến lỗ tai Triệu Khách tê dại. Cơ Vô Tuế khẽ nói, tắm rửa sạch sẽ, ta chờ ngươi ở trên giường. Cơ Vô Tuế nói xong né tránh vòng tay Triệu Khách, thân thể nhẹ nhàng ngã xuống giường, ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống dưới dọc theo đường vòng cung trước ngực. Dụ dỗ. Thật sự là dụ dỗ trần trụi. Triệu Khách quyết đoán xoay người xông vào phòng tắm, hắn thề, đây tuyệt đối là lần hắn tắm rửa sạch sẽ nhất. Từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, cẩn thận tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ. Hắn dùng nhíp nguyên thủ quét sạch sẽ giọt nước trên người, cả người sạch sẽ rời khỏi phòng tắm. Chỉ thấy Cơ Vô Tuế đang ngồi bên giường như tân nương tử trong đêm tân hôn, đang lẳng lặng chờ đợi hắn. Ực, Triệu Khách không khỏi nuốt nước bọt, nhịp tim đập nhanh hơn, thịt thịt thịt, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy từng nộp thuế lương thực rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đau thật súng thật với Cơ Vô Tuế. Ánh mắt Cơ Vô Tuế nhìn thoáng qua thân thể uy vũ hùng tráng của Triệu Khách, tiến lên đón. Bàn tay khẽ vuốt ve cơ bắp Triệu Khách, trong nháy mắt ngón tay lạnh băng chạm đến Triệu Khách, khiến huyết mạch của Triệu Khách kích động bành trướng, thở dốc như trâu. Nhưng đúng vào lúc này, Cơ Vô Tuế đột nhiên cười híp mắt hỏi Triệu Khách, bánh kem ăn ngon không? Bánh kem? Một câu không đầu không đuôi khiến Triệu Khách không nhịn được khẽ giật mình, lúc đầu vẻ mặt còn hơi mờ mịt, ngay sau đó sắc mặt như đang gặp quỷ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Đường ngồi ở một bên. Trong chốc lát, một loại dự cảm việc lớn không ổn bao phủ trong lòng Triệu Khách. Triệu Khách muốn chạy đã không còn kịp nữa. Trong thời gian dừng lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Đường đầy đắc ý đi vào phòng tắm, lấy ra một miếng bông tắm mới tinh giao cho Cơ Vô Tuế. Sau đó giọng điệu sâu xa nói, tắm thì phải chuyên nghiệp. Trong chốc lát, Triệu Khách sợ đến vỡ mật hận không thể lập tức lấy ra huyết chù y, gõ Bạch Đường một cái nở hoa. Bạch Đường không hề rời đi mà quay về sách tem của hắn. Lại tiến vào trong con tem quỷ tân nương này. Chương 2062 cực thiên tứ tượng châu. Trong chốc lát, Triệu Khách trơ mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cơ Vô Tuế, yên lặng cầm lấy miếng bông tắm mà Bạch Đường lấy cho nàng. À, trong đêm khuya, tiếng kêu thảm thiết của Triệu Khách quanh quẩn trong biệt thự. Cho đến sáng hôm sau Hà Toàn Thuận đến, Hà Toàn Thuận ngồi trên ghế sofa kỳ quái liên tục nhìn hai đùi của Triệu Khách sưng lên rất lớn, ánh mắt cẩn thận nhìn thoáng qua Cơ Vô Tuế nằm phơi nắng bên cạnh bể bơi, hắn ta không khỏi nghi ngờ nói, ma tử và đại đầu huynh đệ đâu. Triệu Khách xua tay, yếu ớt nói, đi rồi, trải qua một đêm ma sát. Dù trong lòng Triệu Khách chất đóng rất nhiều oán khí và lửa giận cũng hoàn toàn bị Cơ Vô Tuế chà cho sạch sẽ, hắn nằm mơ cũng không ngờ mục đích khi Cơ Vô Tuế ném nữ quỷ ở trong con tem quỷ tân nương này ra lại nhét Bạch Đường vào, lại là vì giám sát hắn. Việc hắn làm bánh kem với giả thể Clarice trong không gian khủng bố trước đó đã bị Bạch Đường nói ra, nói kỹ càng cả quá trình thật sự khiến người ta giận sôi. Ngay cả hình ảnh hắn dùng chày cán bột quấy sữa kia, cũng bị miêu tả vô cùng tinh tế. Có thể thấy sau khi Cơ Vô Tuế có ham muốn chiếm hữu Cường Đại nghe đến đó, buổi tối hôm qua hắn đã gặp bi kịch như thế nào, cũng may lúc ấy hắn còn tắm rửa sạch sẽ. Đi rồi sao? Hà Toàn Thuận không khỏi khẽ nhíu mày, hắn ta cũng không phát hiện hai người này đã rời đi. Đây cũng không phải cố ý giám sát, mà là xung quanh biệt thự đều là bảo tiêu đỉnh cấp của châu báu Hanh thị bọn họ. Cho dù hai người này đã từng là người đưa thư, nhưng hắn ta tự tin sự bố trí của mình không có một gốc chết. Nếu hai người rời đi tuyệt đối không trốn thoát tai mắt của hắn ta. Tuy hoang mang nhưng Hà Toàn Thuận rất thông minh không hỏi quá nhiều về vấn đề này, mắt đối mắt với Triệu Khách, sau khi im lặng một lát mới nói, Tạo Hóa Châu. Thật sự ở chỗ của ngươi, sau khi nghe được câu nói của Hà Toàn Thuận, cuối cùng trên khuôn mặt tái nhợt của Triệu Khách cũng xuất hiện nụ cười. Hắn vốn tưởng Hà Toàn Thuận có thể chờ đợi thêm chút thời gian nữa, bây giờ xem ra hắn ta vẫn không giữ được sự bình tĩnh. Có lẽ ta từng nói với ngươi, ta không làm việc không có chỗ tốt, Hà Toàn Thuận nghe vậy, trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên. Có đôi khi, lúc nói chuyện làm ăn với người khác cần nghĩ sâu tính kỹ. Triệu Khách đã đưa ra yêu cầu, vậy chứng minh món đồ này thật sự ở trên tay hắn nhưng mình cần đưa ra đủ lợi ích để hắn dao động. Trong chốc lát, sắc mặt Hà Toàn Thuận trở nên kích động, hắn ta không sợ Triệu Khách đưa ra yêu cầu, chỉ sợ Triệu Khách lập tức từ chối vậy thật sự không có bất kỳ chỗ trống nào để bàn bạc. Hà Toàn Thuận không vội mở miệng mà liên tục cân nhắc, hắn ta am hiểu sâu sắc về việc kinh doanh, biết rõ việc thương thảo này chỉ có một lần, hoặc phải nói, Triệu Khách đang cho hắn ta cơ hội, đây là ý tốt của Triệu Khách. Nếu mình không thể lấy ra thứ có thể khiến Triệu Khách dao động, tiếp theo Triệu Khách không cần thiết nói chuyện tiếp với hắn ta nữa. Kim dây đồng hồ di chuyển cộc cộc cộc, nhìn Hà Toàn Thuận đã chìm vào trong suy nghĩ, thỉnh thoảng ánh mắt lấp lóe dãy dụa. Triệu Khách cũng không nóng nảy. Ánh mắt lén lút nhìn về phía Cơ Vô Tuế, trong đầu không khỏi suy nghĩ nên làm thế nào để xoa dịu lửa giận của Cơ Vô Tuế. Coi như ta mượn Tạo Hóa Châu của ngươi, ta sẽ đưa một hạt châu khác cho ngươi coi như tiền thuê. Một viên khác, Triệu Khách bị lời nói của Hà Toàn Thuận kéo lại suy nghĩ, ánh mắt nhìn thẳng vào Hà Toàn Thuận. Đó cũng không phải đáp án mà hắn muốn, nhưng lại thấy tò mò với một hạt châu khác, đúng, một hạt châu khác, Long Châu. Sau khi nghe Hà Toàn Thuận nói xong, Triệu Khách không khỏi khẽ giật mình, lại không nhịn được cười lạnh nói, bảy viên ngọc trồng, ngươi đừng nói cho ta biết, chờ ta gom góp đủ bảy viên còn có thể triệu hoán ra thần long. Triệu Khách hơi giận, hắn đã cho Hà Toàn Thuận cơ hội lớn nhất, nhưng Hà Toàn Thuận lại dùng loại đồ chơi này đến đối phó hắn. Không phải Triệu Khách không tin Hà Toàn Thuận, mà là Triệu Khách cũng không cảm thấy Long Châu trong miệng Hà Toàn Thuận thật sự là Long Châu trong truyền thuyết. Nếu thật sự là Long Châu, Hà Toàn Thuận cần gì đến đây cầu xin hắn? Ta không nói đùa, tên đầy đủ của viên Long Châu này là Toan Nghê Châu, cùng một bộ với Tạo Hóa Châu trên tay ngươi. Hà Toàn Thuận rất nghiêm túc, sau khi hắn ta liên tục cân nhắc chuyện này mới nói ra điều kiện, tuyệt đối không có ý đùa giỡn. Toan Nghê Châu, Triệu Khách vô thức đưa mắt nhìn về phía Cơ Vô Tuế, phát hiện Cơ Vô Tuế đang gật đầu với hắn. Hắn lập tức thấy hứng thú, ra hiệu Hà Toàn Thuận nói tiếp. Hà Toàn Thuận kể đơn giản về lai lịch và lịch sử của Tứ Tượng Châu cho Triệu Khách. Năm 1220, đạo giáo toàn chân phái Khâu Sử Cơ đến Tây vực Côn Đô Tư, nay là Afghanistan, xa xôi để yết kiến Thành Các Tư Hãn, được Thành Các Tư Hãn phong làm đại tông sư, chưởng quản tất cả người xuất gia trong thiên hạ. Tên gọi ban đầu của bốn hạt châu Tạo Hóa, Toan Nghê, Kỳ Nguyên, Định Quang này là Cực Thiên Tứ Tượng Châu, cũng là một bộ trọng bảo mà Thành Các Tư Hãn ban cho Khâu Sử Cơ. Chương 2063 Cực Thiên Tứ Tượng Châu 2. Sau khi Thành Các Tư Hãn qua đời, toàn chân giáo cũng từ thời kỳ cực thịnh bắt đầu nhanh chóng xuống dốc. Sau khi Mông Ca Hãn kế vị, đạo giáo đã gặp một lần chèn ép cực lớn cũng chính là Đại Tiện Luận Phật Đạo nổi tiếng trong lịch sử. Không cần kể lại quá trình, Kết quả mọi người đều biết, toàn chân giáo được gọi là 800 đạo quan, 2/3 bị chia cắt sạch sẽ, vô số điển tịch bị thiêu hủy, rất nhiều đạo sĩ bị ép biến thành hòa thượng, Cực Thiên Tứ Tượng Châu cũng trở thành đối tượng bị chia cắt vào lúc đó. Bốn hạt châu trong tay toàn chân giáo đã từng chuyển qua tay Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Tát Mãn giáo, Tàng giáo cùng rất nhiều giáo phái khác, cuối cùng hoàn toàn không biết kết cục ra sao. Trong đó Tạo Hóa Châu lưu lạc đến trên tay Tát Mãn giáo, Trường Bạch Sơn chính là tổ đình khởi nguyên chi địa của Tát Mãn giáo. Về phần vị trí của bốn hạt châu khác, Hà Toàn Thuận chỉ tìm được viên Toàn Nghề Châu giấu ở bên Phật giáo, còn lại hoàn toàn không có tin tức. Triệu Khách ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Cơ Vô Tuế. Sau khi nhận được sự xác nhận của Cơ Vô Tuế, trong lòng Triệu Khách lại càng tò mò hơn. Rốt cuộc Hà Toàn Thuận muốn làm gì, ngay cả Toàn Nghê Châu cũng dám lấy ra trao đổi, chỉ cầu thuê được Tạo Hóa Châu của hắn. Trả giá lớn như vậy, hắn ta đang mưu đồ cái gì? Hạt châu đâu? Ta xem một chút, Triệu Khách xuề tay về phía Hà Toàn Thuận. Không mang, hơn nữa ta cần mượn Tạo Hóa Châu của ngươi trước, chờ sau khi chuyện thành công mới có thể trả lại hai hạt châu cho ngươi. Hà Toàn Thuận nói rất thản nhiên, thậm chí còn bày sách tem của mình ra cho Triệu Khách nhìn, để chứng minh mình thật sự không mang theo. Ta muốn thấy hạt châu kia trước, mới có thể cân nhắc đồng ý ngươi. Đối với câu trả lời của Triệu Khách, Hà Toàn Thuận cũng không thấy bất ngờ, gật đầu sau khi dặn Triệu Khách đợi hắn ta thêm 3 ngày, lại nhanh chóng rời đi. Sau khi Hà Toàn Thuận rời đi, Triệu Khách sải bước với tốc độ như con cua, vẻ mặt nịnh nọt đi đến bên cạnh Cơ Vô Tuế. Lão bà, hắn nói thật à? Sau khi đôi mắt phượng của Cơ Vô Tuế đảo qua Triệu Khách, gật đầu nói, thật, tức giận thì tức giận nhưng Cơ Vô Tuế sẽ không lừa nam nhân nhà mình, đặc biệt liên quan đến lợi ích của Triệu Khách, Cơ Vô Tuế vẫn rất để ý, tuy hơi khác với sự hiểu biết của ta, nhưng đại khái cũng không sai. Vậy hai viên còn lại đâu? Đôi mắt Triệu Khách sáng ngời, đương nhiên Triệu Khách hiểu rõ giá trị của Tạo Hóa Châu, nếu có thể gom đủ 4 viên, e rằng giá trị không thua gì con tem hoàng kim. Không biết. Cơ Vô Tuế lắc đầu, đặt quyển tạp chí thời trang trên tay xuống, chuyện này đã qua quá lâu, có thể tìm được 2 hạt trong 4 hạt châu này đã được coi là may mắn. Muốn cả 4 hạt trừ khi cái gì? Cơ Vô Tuế mỉm cười thần bí không trả lời vấn đề của Triệu Khách, ngón tay cởi dây lưng quần của Triệu Khách, trước tiên giao nộp thuế lương thực rồi lại nói, thương thế của ta, sắc mặt Triệu Khách thay đổi, cũng không để ý đến đôi trứng chận nước sôi sưng đỏ dưới hông, hét chói tai muốn xông vào Đại Hạ đỉnh. Nhưng sự thực chứng minh đối mặt với thực lực tuyệt đối, Triệu Khách còn chưa có cơ hội phản kháng. Trong phòng kéo kín rèm cửa, chẳng mấy chốc đã truyền ra tiếng thở dốc to khỏe của Triệu Khách, theo cánh tay nổi đầy gân xanh và mồ hôi nâng lên, trên chiếc giường bị Triệu Khách cào ra đủ loại hình ảnh cổ quái hỗn loạn. Lúc này con mắt trước ngực Triệu Khách đã hoàn toàn mở ra, ánh mắt trống rỗng vô thần như lỗ đen, trong lúc Triệu Khách lơ đãng lại hấp thu từng sợi khói đen trên người Cơ Vô Tuế. Cho đến khi thân thể Triệu Khách không tự chủ được run run, Cơ Vô Tuế mới hài lòng đứng lên. Khí sắc của nàng hồng nhuận hơn trước đó rất nhiều, lòng bàn tay vốn lạnh băng cũng ấm áp hơn nhiều. Sau khi ngón tay nhẹ nhàng lau đi dấu son môi đỏ còn sót lại trên khóe môi, vỗ ngực Triệu Khách nói, ngươi muốn gom đủ 4 hạt châu, chuyện này nên đi tìm sư mẫu của ngươi. Nói xong cũng mặc kệ Triệu Khách đã bị ép khô ở trên giường, Cơ Vô Tuế lại gọi quan tài đỏ thẫm ra, ta muốn nghỉ ngơi một lúc. Nhớ đặt ta ở trong Đại Hạ đỉnh, dặn dò Triệu Khách xong, Cơ Vô Tuế duỗi người ngáp dài, đi vào trong quan tài. Triệu Khách nằm trên giường, sau khi bình tĩnh một chút mới chậm rãi ngồi dậy, hắn lấy ra 2 cái bánh bao hoàng kim dược từ trong sách tem, sau khi ánh mắt u oán nhìn chằm chằm chiếc quan tài một lúc lâu mới đứng dậy từ trên giường, cầm điện thoại bên cạnh lên để Hà Toàn Thuận đưa 300 cân thịt bò tới. 300 cân thịt bò căn bản không đáng nhắc tới với Hà Toàn Thuận. Tuy quản gia của hắn ta thấy kỳ quái nhưng đã hầu hạ Hà Toàn Thuận nhiều năm, hiểu rõ bằng hữu mà vị đại gia nhà mình kết giao thường là một số người kỳ quái. Cho nên có thấy kỳ quái thì vẫn nhanh chóng cho người đi chuẩn bị, nhân lúc rảnh rỗi này, Triệu Khách dọn dẹp lại đồ đạc trong không gian giới chỉ một chút, chuyển vào trong sách tem của hắn. Thật ra đồ có thể dọn dẹp cũng không nhiều, phần lớn đều là hoa quả mà Dương Vạn Tài chuẩn bị cho nhân sâm qua vượng tài, còn có một số món đồ chơi lung tung vụn vặt. Chương 2064 Thủy Lộc Tuyệt Vọng thứ thật sự đáng tiền cũng chỉ có mấy món, một cái bạch ngọc sư tử, một cái trống nhỏ da người, một thanh loan đao màu xanh, một thanh đao Nhật Bản, mễ lạc chi thứ và đại giới bảo thạch. À, còn có một món đồ quan trọng nhất chính là bộ da nữ nhân bị Cơ Vô Tuế lột xuống, bạch ngọc sư tử chỉ là một con tem phổ thông, Triệu Khách nhìn một chút trực tiếp chuyển hóa thành tem năng lực cho Đại Hạ đỉnh. trống nhỏ da người là một món đồ thần bí khác, không có bất kỳ năng lực gì xuất hiện, cần đưa vào trong tế đàn quỷ thì rút ra năng lực từ đó, tạm thời ném sang một bên. Mễ Lạc Chi Thứ và Đại Giới Bảo Thạch đều là đồ tốt. Mễ Lạc Chi Thứ còn lại hai cơ hội sử dụng, nếu không phải vì hạn chế số lần sử dụng, giá trị của con tem này tuyệt đối vượt xa phần lớn con tem Bạch Ngân. Đại Giới Bảo Thạch và Siêu Năng Bảo Thạch ở trong sách tem của hắn đều thuộc về vật phẩm tiêu hao, chỉ có điều Đại Giới Bảo Thạch thuộc về tiêu hao điểm bưu điện một lần triệt để. Siêu Năng Bảo Thạch lại khác, nó có thể dùng làm tế phẩm, thôi phát uy lực của một năng lực đến cực hạn, thoạt nhìn công hiệu cũng không khác nhau lắm. Nhưng Siêu Năng Bảo Thạch sẽ sinh ra gánh nặng vô cùng lớn cho bản thân, dù sao cũng là năng lực của mình nhưng lúc bị thôi hóa đến cực hạn. Bản thân có thể gánh chịu gánh nặng này hay không lại là một sự thử thách cực lớn. Nếu không gánh chịu được vậy phản vệ thân thể là kết quả tất nhiên. Sau khi dọn dẹp xong những món đồ này, Triệu Khách lại chuyển hóa thanh loan đao màu xanh kia thành con tem. Thanh loan đao màu xanh này là vũ khí của Hồ Long trong đoàn đội của Cam Hoa, trên lưỡi đao màu xanh tản ra ánh sáng lộng lẫy. Sau khi bị chuyển hóa vào sách tem, năng lực của lưỡi đao cũng xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Tem Bạch Ngân Lam Quang Bảo Đao được sản xuất với Tây Vực Tam Thập Lục Phật Quốc, sau khi trải qua sự gia trì của cao tầng Phật Môn có lực lượng kỳ lạ, bị cao thủ các quốc gia coi là vương tử trong đao. Năng lực đặc thù 1, phong giật năng lực bị động không tiêu hao điểm bưu điện, miễn dịch sự ngăn cản của sức gió. Năng lực đặc thù 2, tam ảnh quan kích sau khi tiêu hao 10 điểm bưu điện kích hoạt, lưỡi đao sẽ sinh ra 3 tầng bóng dáng, mỗi một tầng bóng dáng bổ sung 35% lực sát thương cho bản thể, thời gian kéo dài. 5 phút thời gian côn đao, 2 giờ năng lực đặc thù 3, vô quan chi vương sau khi tiêu hao 30 điểm bưu điện kích hoạt, năng lực của lưỡi đao tạm thời tăng lên 40%, xóa bỏ thời gian côn đao của tất cả năng lực vũ khí lạnh. Thời gian kéo dài, 2 phút, thời gian côn đao, 12 giờ mặc dù thanh vũ khí cấp Bạch Ngân này không tệ, đặc biệt là năng lực 3, đó cũng là một sự dụ dỗ không tệ với phần lớn người đưa thư hệ cận chiến. Nếu vận dụng khéo léo muốn thực lực của mình tăng gấp bội trong 2 phút, cũng không phải không làm được, nhưng đối với Triệu Khách thì cây đao này hơi gân gà, hắn không có nhiều năng lực vũ khí lạnh, chỉ có năng lực của hai con tem Tân Dậu Đao Pháp và Kiếm Oán này. Vô Tướng Kiếm Kinh cũng không được tính trong phạm vi vũ khí lạnh. So sánh ra, Triệu Khách vẫn thích Tuyết Cơ Tử hơn, nhưng lần này Tuyết Cơ Tử đã hoàn toàn vỡ nát trong thần bí chi địa, khiến Triệu Khách nhớ đến lại thấy đau lòng. Thật ra tính toán lại, số lượng đao nằm trên tay hắn cũng không ít. Ngoại trừ thanh loan đao màu xanh này còn có thanh cương bản 13 lấy được từ trên tay Sato, hai thanh đao này đều là đao tốt số 1 số 2. Trong sách tem của hắn còn có một thanh đường hoành đao, cũng không kém hơn hai thanh đao này đến mức nào. Nhưng đối với Triệu Khách thì những thanh đao này cũng giống nhau, Triệu Khách định ném hết những thứ này vào trong hắc công xưởng tiến hành nhị độ gia công. Nếu thành công tất nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu thất bại thì Triệu Khách cũng không đau lòng vì thế. Sau khi cất kỹ những thứ vụn vặt thượng vàng hạ cám này, cuối cùng ánh mắt Triệu Khách dừng lại trên tấm da người hoàn chỉnh của Lạc Nữ. Lẽ ra, sau khi tấm da người này bị cắt bỏ cần phải nhanh chóng tiến hành gia công trong thời gian cực ngắn, phong tỏa trình độ bốc hơi, nếu không theo thời gian dài da người sẽ khô như bánh nướng, chẳng những không có mỹ cảm càng trở nên cứng nhắc giòn tan. Nhưng cầm tấm da của Lạc Nữ trên tay lại thấy mềm mại như cát, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm xúc nhẵn mịn như thiếu nữ. Quan trọng nhất là, da còn duy trì vẻ hồng nhuận phơn phớt và độ ấm của người sống, khí tức tự nhiên dày đặc khiến Triệu Khách không nhịn được nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Sau khi chuyển hóa vào sách tem, điều khiến Triệu Khách thất vọng là da của Lạc Nữ lại giống đồ vật thần bí, chỉ có một cái tên lại không có bất kỳ giới thiệu năng lực gì. Xem ra còn cần mang đến tế đàn quỷ thị tinh luyện, từ đó để luyện ra năng lực bên trong mới được. Cho nên, Triệu Khách chỉ có thể tạm thời thu tấm da người này vào trong sách tem. Chờ sau khi xử lý xong việc trên tay, sẽ tiến vào trong quỷ thị đưa món đồ thần bí cướp được trong thần bí chi địa lần này và bộ da của Lạc Nữ vào trong tế đàn. Chương 2065 Thủy Lộc Tuyệt Vọng 2, quản gia của Hà Toàn Thuận nhanh chóng sai người đưa khoảng 300 cân thịt bò đến. Thật ra 300 cân thịt cũng gần bằng thịt một con bò sống. Chú thích, dựa theo tỷ lệ 45% sau khi làm thịt sạch sẽ, 1.000 cân bò cũng chỉ có khoảng 450 cân, không tính xuống nước. Đặt đồ vật xuống, quản gia nhanh chóng dẫn người rời đi, không dám dừng lại nơi này quá lâu. Triệu Khách thu thịt vào trong sách tem, quay người thu bộ quan tài của Cơ Vô Tuế vào trong Đại Hạ Đỉnh, hắn cũng tiến vào trong Đại Hạ Đỉnh theo. Vừa vào Đại Hạ Đỉnh, Triệu Khách nhìn một mảnh rừng đa xanh biếc trước mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. chỉ cần gốc cây già còn sống, không sợ lão bất tử Thủy Lộc này đói chết ở đây. Dù sao nói cho cùng, Thủy Lộc cũng chỉ là một đầu hưu yêu, ăn lá gặp vỏ cây là chuyện thường ngày với hắn ta. Thiếu gia, cuối cùng ngài đã trở về. Lúc Triệu Khách vừa đặt một chân xuống đất, gốc cây già lập tức phát hiện, bóng dáng lặng yên xuất hiện bên cạnh Triệu Khách. Lần này Triệu Khách đã cắt đứt liên hệ với bọn họ rất lâu, gốc cây già cũng tưởng có phải Triệu Khách đã xảy ra chuyện gì rồi không. Dẫn đến trong khoảng thời gian này Thủy Lộc than thở mỗi ngày, cảm thấy Triệu Khách đã chết, mình lại bị nhốt ở chỗ này. Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại mỗi ngày là, ta còn chưa kế thừa di sản, hắn đã chết. Lúc này thấy Triệu Khách, gốc cây già không khỏi thở dài, sự vướng mắc trong lòng cũng được giải quyết dễ dàng. Để ngươi phải lo lắng. Triệu Khách vỗ vai gốc cây già, hỏi, Thủy Lộc đâu? Hắn, gốc cây già nhếch miệng cười một tiếng, dẫn Triệu Khách đi về phía trước không xa, đưa tay chỉ, lại thấy một mình Thủy Lộc ngồi trên một tảng đá, khí định thần nhàn, trông còn gầy hốc hác hơn lần trước hắn rời khỏi đây. Hiện tại ngày nào hắn cũng như vậy, dự định tích cốc tu tiên, phân cao thấp với ta. Phân cao thấp, đúng, xem ai trong hai ta sống lâu hơn, ta thấy hắn ta là ăn no rảnh rỗi. Gốc cây già khịt mũi coi thường hành động này của Thủy Lộc, hắn ta cũng không tin con hươu này còn có thể sống lâu dài hơn gốc cây này của mình. Gốc cây già nói xong, lại gọi Thủy Lộc, lão Lộc, thiếu gia đã trở về. Thủy Lộc nghe vậy cũng không mở mắt ra, phất trần trên tay quét qua, khinh thường nói, mở tưởng lừa ta ra định sao, chờ ta đột phá một tầng nữa thọ tăng trăm năm, không tin không chờ được ngươi chết. Thấy thế gốc cây già bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu với Triệu Khách. Tên này đã sắp phát điên. Ngày nào cũng nhập định khổ tu, có đôi khi gốc cây già thật sự sợ ngày nào đó hắn ta không chú ý, tên này có chết thì mình cũng không biết. Thấy thế, Triệu Khách chỉ có thể tự hô lên, lão Lộc, ta đã trở về. Lúc đầu Thủy Lộc còn không có phản ứng, nhưng cẩn thận nghe hết lại choàng mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hai mắt Triệu Khách, thân thể cao tuổi lại còn khéo léo hơn thiếu niên, ngã nhào một cái từ phía trên, lao đến trước mặt Triệu Khách cẩn thận quan sát, trong chốc lát kích động đến mức nói năng lộn xộn. Tốt tốt tốt, ây. Ách. Thiếu gia trở về thì tốt. Thủy Lộc vỗ ngực của mình, Triệu Khách còn sống trở về nói rõ hắn ta vẫn có hy vọng kế thừa di sản của Triệu Khách. Thấy hai người già vui vẻ như thế, Triệu Khách đưa tay chỉ quan tài đỏ thẫm sau lưng nói, hai vị, vừa hay giới thiệu một chút, đây là lão bà của ta. Quan tài. Quan tài tinh, ánh mắt gốc cây già đánh giá quan tài đỏ thẫm từ trên xuống dưới, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Triệu Khách. Triệu Khách cười tủm tỉm không giải thích điều gì, ngược lại sau khi Thủy Lộc nhìn chằm chằm quan tài một lúc lâu lại thay đổi sắc mặt, hoảng hốt lùi lại hai bước, ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt khó coi đến cực điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đỏ thẫm. Sau khi ngơ ngác một lúc, Triệu Khách mới nghe Triệu Khách khẽ kêu lên rất kỳ quái, song song, tiểu tử này lại tìm Cương Thi về làm nàng dâu, đây là tiết tấu muốn chờ ta chết. Đói! Đói! Đói! Ngay lúc Thủy Lộc còn đang lẩm bẩm, từ xa Triệu Khách đã nghe thấy một tràng tiếng hét chói tai tan nát cõi lòng, quay đầu nhìn lại thấy một bóng đen lao ra từ trong rừng cây, cây cối dọc đường cũng không đỡ nổi nó, trong khoảnh khắc bị đụng ra một lỗ thủng. Sắc mặt Thủy Lộc và gốc cây già thay đổi, Thủy Lộc lại như con khỉ hai ba lần đã vèo vèo vèo nhảy lên tán cây, khuôn mặt gốc cây già cũng đen xì, nhanh chóng trốn ở sau lưng Triệu Khách, khẽ giải thích với Triệu Khách, sau khi ngươi đi, tên ngu xuẩn kia ăn hết thứ có thể ăn. Lão Lộc bị ép suýt thì cắt thịt cho hộp ăn, thì ra đồ phu chi hạp đói đến tức giận, trong khoảng thời gian này thật sự phải chịu sự tra tấn như địa ngục. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần là đồ vật, ngay cả Thủy Lộc đi thả cứt nó cũng không buông tha. Lúc Thủy Lộc đi đại tiện bị tên này đánh lén từ sau lưng, nếu không phải Thủy Lộc phát hiện điều không ổn vội vàng dùng cán bút mã lương chống miệng của tên này ra, e rằng con hươu mang theo cứt cũng bị tên này nuốt sống. Hết lần này đến lần khác còn hàng này đánh không chết. Gốc cây già không có cách nào mới dùng từng tầng cây cối làm thành mê tung trận, nhốt tên này ở bên trong. Chương 2066 tăng mát. Lúc mới đầu tên này đói đến nóng nảy, mạnh mẽ đụng lung tung căn bản không nhốt được, nhưng cũng may gốc cây già không bị tổn hại bản thể, cây cối xung quanh hư hao bao nhiêu cũng không phải vấn đề. Một tầng tiếp một tầng vây khốn, giày vò tên này mệt mỏi mới coi như miễn cưỡng nhốt được, lúc này mới có thể để lão gia hỏa Thủy Lộc này yên tâm ngủ một giấc. Hôm nay nhìn dáng vẻ là thằng ngu này đã nhận ra mùi hương trên người Triệu Khách, bắt đầu không quan tâm lao về phía Triệu Khách. Ngay lúc gốc cây già đang giải thích, đồ phu chi hạp một phát đụng nát gốc cổ thụ trước mặt, đôi mắt to như con cốc vẫn nhìn chằm chằm vào trên người Triệu Khách. trong chốc lát trong mắt lại trào ra nước mắt, di chuyển cái mông lớn nhào về phía Triệu Khách. Đói! Đói! Đói! Thấy tình thế thằng ngu đồ Phu Chi Hạp này nhào tới trước mặt, khóe miệng Triệu Khách giật giật, nhanh chóng lấy ra một miếng thịt bò thật lớn từ trong sách tem rồi ném sang một bên. Mùi thơm thịt bò khiến Triệu Khách xoay nguyên tại chỗ một vòng, sau đó quay người nhào vào miếng thịt bò, một ngụm nuốt cả thùng giấy đựng thịt bò vào trong miệng. Không đợi đồ Phu Chi Hạp kịp kêu gào tiếp, Triệu Khách dứt khoát ném tất cả thịt bò ở trong sách tem ra. Từng thùng thịt bò xếp chồng chất trước mặt đồ Phu Chi Hạp, khiến thằng ngu này cũng không rảnh để ý Triệu Khách mất tích đã lâu, một phát nhào vào trong đống thịt, có lẽ đã đói bụng lắm, quá lâu chưa từng được thưởng thức vị thịt. Triệu Khách ngạc nhiên phát hiện tật xấu kén ăn của con hàng này cũng biến mất, sau khi vui mừng, Triệu Khách không nhịn được hơi đau lòng thằng ngu này. Dù sao đã nuôi rất lâu, đây là lần đầu tiên Triệu Khách thấy nó bị đói thành dáng vẻ này. 300 cân thịt với đồ Phu Chi Hạp có thể một ngụm nuốt một con trâu hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng, cho nên sau khi tên ngu xuẩn này ăn hết thịt bò, ánh mắt trong mong quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, Triệu Khách quyết đoán thu nó vào trong sách tem. Thiếu gia, lần này ngài trở về sẽ không đột nhiên biến mất nữa chứ? Sau khi Thủy Lộc thấy đồ Phu Chi Hạp biến mất mới leo xuống từ trên cây, trong lòng vẫn còn sợ hãi dò hỏi, có thể nhận ra Thủy Lộc vẫn rất quan tâm Triệu Khách. Sẽ không? Trong lòng Triệu Khách vẫn thấy hơi cảm động với sự quan tâm của Thủy Lộc, lúc này lại nghe Thủy Lộc lẩm bẩm, vậy thì tốt, không chiếm được phần nhiều, chia chút di sản khác cũng được. Triệu Khách đặt quan tài đỏ thẫm ở trong một lâu do gốc cây già dựng, Triệu Khách im lặng ngồi xuống, ánh mắt nhìn khoảng thế giới trước mắt, cách đó không xa còn có thể thấy gốc cây hoa nhài được gốc cây già cẩn thận bảo vệ ở chỗ sâu nhất trong rừng cây, sợ bị thằng ngu đồ Phu Chi Hạp này coi là cải trắng ủi mất. Bây giờ gốc cây hoa nhài càng gọn gàng hơn trước đó mấy phần, một số thân cây không cần thiết đều bị gốc cây già cẩn thận tu bổ, mỗi một chiếc lá cây xanh biếc đều được gốc cây già cẩn thận lau sạch. Theo lời của Thủy Lộc, lão gia hỏa này không có việc gì lại đi lau lá cây cho gốc cây hoa nhài, không phải tưới nước cũng là bón phân, e rằng hắn ta cũng liều mạng vì lão bà. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, Thủy Lộc đột nhiên hơi im lặng, ánh mắt đầy mơ hồ không biết có phải nghĩ đến khoảng thời gian tốt đẹp nào đó ở sâu trong trí nhớ hay không. Thủy Lộc sa sút đi xuống nhà trên cây, vì hắn ta đột nhiên phát hiện sau khi Triệu Khách có lão bà, mình lại là người cô đơn, dường như phát hiện này khiến Thủy Lộc chịu đả kích. Sau khi Thủy Lộc rời đi, Triệu Khách lại cẩn thận suy nghĩ về đại hạ đỉnh trước mặt, hắn chắc chắn phải nhanh chóng tăng năng lực trong thời gian ngắn, hắn đã kéo dài quá lâu, ngay cả tên Tề Lượng này cũng đã tăng năng lực đến tam giai, càng không cần phải nói những người vốn là cao thủ như Lộ Hạo, Vương Ma Tử, Heo Mập, Camille. So sánh ra, phần lớn năng lực của hắn đều ở trạng thái nhất giai ban đầu, hơn nữa còn có đại hạ đỉnh, lúc hắn vỗ ngực khoác lác con tem này mạnh hơn chân vũ ấn gấp 10 lần, Triệu Khách cũng không cảm thấy hắn nói sai điều gì, nhưng vấn đề là hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ năng lực của đại hạ đỉnh. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, Triệu Khách cũng có thể nghĩ đến kết quả khi đi gia nhập tranh bá chủ nhân quỷ thị. Triệu Khách hiểu rõ, chuyện gấp gáp nhất hiện nay là nhanh chóng tăng thực lực của mình trong thời gian ngắn. Triệu Khách gọi sách tem ra, ánh mắt cẩn thận quan sát con tem ánh vàng sáng chói này. Tem hoàng kim, đại hạ đỉnh nắm giữ con tem này có năng lực thu nạp muôn phương. Chú thích, trong đại hạ đỉnh khắp nơi là bình nguyên, có thể thu nạp vạn vật, diệu dụng vô tận, năng lực đặc thù một, khống đỉnh tiêu hao lực lượng của bản thân khống chế đại hạ đỉnh phi hành di chuyển. Lực lượng của bản thân càng mạnh, năng lực phi hành của thân đỉnh càng nhanh, không có thời gian côn đao. Chú thích, nếu lực lượng của bản thân không đủ sẽ thiêu đốt điểm bưu điện. Đồng thời mỗi phút tiêu hao điểm bưu điện gấp bội cho đến khi dừng sử dụng, hoặc là điểm bưu điện không đủ, nhắc nhở ngoài định mức giá khởi điểm là 10 điểm bưu điện. Chương 2067 tăng mát. 2. Năng lực đặc thù 2, đỉnh chấn tứ phương thiêu đốt năng lượng của bản thân làm cái giá, sau khi thôi động gọi ra đại hạ đỉnh. Một lần phát động năng lực trấn sát cường đại cho mục tiêu trong phạm vi 300 mét, không có thời gian côn đao. Chú thích, nếu lực lượng của bản thân không đủ sẽ thiêu đốt điểm bưu điện. Đồng thời lúc sử dụng thiêu đốt gấp bội điểm bưu điện, giá khởi điểm 30 điểm bưu điện. Năng lực đặc thù 3, chú thích, năng lực của ngươi không đủ, không thể nhận được tin tức liên quan. Năng lực đặc thù 4, chú thích, năng lực của ngươi không đủ, không thể nhận được tin tức liên quan. Năng lực đặc thù 4, thăng hoa hội tụ linh khí cường đại trong đại hạ đỉnh, nhưng cần ngươi thiêu đốt con tem không ngừng duy trì. Chú thích, thiêu đốt con tem có chất lượng càng tốt, tăng lên linh khí càng thêm phong phú. Triệu Khách nhìn từng chữ vô cùng cẩn thận, thậm chí cẩn thận lặp đi lặp lại suy nghĩ ý tứ trong một đoạn chữ sau cùng, bảo đảm không có chút hiểu lầm nào, nhưng vấn đề cũng nằm ở đây. Rốt cuộc Đại Hà Đỉnh phải đạt tới yêu cầu như thế nào mới có thể mở ra những năng lực chưa biết kia? Năng lực của bản thân rất nhiều, tiếp theo nên cường hóa bản thân như thế nào? Một loạt vấn đề quay quanh trong đầu Triệu Khách. Từ lúc ở trong biệt thự, Triệu Khách từng hỏi Cơ Vô Tuế về vấn đề này, nhưng Cơ Vô Tuế trả lời rất trực tiếp, chỉ có hai chữ, không biết, sự từ chối rất gọn gàng, thậm chí không chịu cho Triệu Khách chút tham khảo nào. Mỗi người có cách khác nhau để trưởng thành, cho dù là Cơ Vô Tuế cũng không muốn can thiệp vào phương diện này của Triệu Khách. Ngay lúc Triệu Khách cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này, gốc cây già im hơi lặng tiến đi đến bên cạnh Triệu Khách, thiếu gia. Gốc cây già mỉm cười gật đầu, lại vẫn không nói gì. Thấy thế, Triệu Khách không nhịn được dục, có lời gì cứ nói, chưa nghĩ ra thì chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói. Khuôn mặt gốc cây già xưa nay không thay đổi lại hơi ửng đỏ, sau khi bối rối một lúc mới nói nhỏ, thiếu gia, linh khí ở chỗ chúng ta quá mỏng manh, bà tử kia nhà ta không có cách nào thành tinh. Linh khí trong Đại Hạ Đỉnh cần thiêu đốt con tem làm tế phẩm, thiêu đốt con tem càng tốt sẽ thu hoạch được linh khí càng mạnh. Lúc trước Triệu Khách thiêu đốt mấy con tem, mới khiến trong Đại Hạ Đỉnh có dáng vẻ rừng cây xanh biếc này, nhưng linh khí ban đầu đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Cũng may có gốc cây già chống đỡ rừng cây, cộng thêm Thủy Lộc dùng cán bút Mã Lương làm ra mưa nhân tạo, mới đảm bảo trong khoảng thời gian này Đại Hạ Đỉnh không xuất hiện trạng thái hoang phế. Nhưng chỉ như vậy e rằng gốc cây hoa nhại kia không sống trăm ngàn năm cũng đừng hòng thành tinh. Gốc cây già nhắc nhở như vậy, ngược lại Triệu Khách hơi ngượng ngùng, vốn hắn đang nghĩ cũng nên bỏ thêm càng nhiều tế phẩm cho Đại Hạ Đỉnh, Triệu Khách đột nhiên ngơ ngác, trong đầu thoáng qua suy nghĩ gì đó. Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời nói, ta đã biết, nói xong phủi mông một cái, bóng dáng Triệu Khách trở nên mơ hồ, người đã rời khỏi Đại Hạ Đỉnh. Vừa rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, Triệu Khách trực tiếp lựa chọn tiến vào quỷ thị, gốc cây già đã mở ra một suy nghĩ cho Triệu Khách, đó là trong Đại Hạ Đỉnh thiếu linh khí. Phải biết rằng, Đại Hạ Đỉnh vốn là lễ khí Đại Hạ, trấn quốc chi đỉnh, hàng năm Đại Hạ sẽ cướp bóc khắp thập vạn Đại Sơn, vô số sinh linh giả nhân, dùng máu của bọn họ để tế Đại Hạ Đỉnh. Đại Hạ Đỉnh rơi vào trong tay hắn lại như rơi vào trên tay một người nghèo rất mồng tơi, chưa từng được ăn một miếng cơm no, sao có đầy đủ lực lượng được. Sau khi nghĩ rõ ràng điều ảo diệu trong đó, lúc này Triệu Khách đi thẳng đến Hồng Yên Quán. Vừa bước vào cửa lớn Hồng Yên Quán, trong thính đường rộng lớn lại có từng vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp rung động lòng người, từng người mặc quần áo cung nữ triều thanh. Vị khách quan kia mời vào bên trong, hôm nay Hồng Yên Quán chúng ta đặc biệt đề cử chủ đề sử thi khổng lồ, Thanh Cung Tú. Hiện tại nạp vào 5 điểm bưu điện có thể mở khóa 3 câu chuyện xưa gồm Như Ý Truyện, Chân Truyện, Diên Hy Công Lược. Ngài có thể lựa chọn nhân vật của mình trong ba câu chuyện xưa này, ngài có thể làm hoàng đế tùy ý sủng hạnh phi tử, tùy ý cho một phi tử thăng vị, trải nghiệm niềm vui thú các phi tử thâm cung nội đấu. Một tên quy công đi ra chào đón, vừa đi vừa nhanh chóng nói rõ ràng về chủ đề lần này, đọc nhấn rõ từng chữ lại rất nhanh chóng, đảm bảo mỗi một vị khách nhân có thể hiểu rõ chủ đề lần này trong thời gian ngắn nhất, lại không gây ra cảm xúc phiền chán. Nói cách khác, đây là một môn kỹ thuật sinh hoạt. So sánh với tên quy công khác thỉnh thoảng xuất hiện lỗi chính tả, vị quy công này đúng là vương giả trong đó, nhưng hôm nay Triệu Khách lại không có hứng nói nhảm với hắn ta, một chân đá qua khiến quy công ngã úp sấp. Ngụy trang trên người Triệu Khách cũng nhanh chóng biến mất, không đợi quy công kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, đã nghe Triệu Khách lạnh lùng nói, gọi mặt cúc đến tìm ta. Nói xong lời này, Triệu Khách nghênh ngang đi thẳng vào thang máy, quen cửa quen nẻo đi lên tầng cao nhất của Hồng Yên Quán. Chương 2068 Một đám cường đạo đinh. Cửa thang máy từ từ mở ra, mặt cúc mặt sườn xám cười híp mắt đứng chờ trước cửa thang máy. Triệu Khách không muốn nói nhảm với nàng, sau khi nhanh chân bước ra thang máy lại nói với mặt cúc, ta muốn thêm dầu. Dầu? Mặt cúc ngạc nhiên, không hiểu Triệu Khách muốn thêm dầu thì chạy đến nơi đây làm gì. Nơi này cũng không phải trạm xăng dầu, nhưng có thể đi tới ngày hôm nay, đương nhiên mặt cúc không phải đứa ngốc. Cẩn thận suy nghĩ cũng hiểu Triệu Khách muốn tài nguyên. Nghĩ tới đây, mặt cúc cười thầm trong lòng, Hồng Yên Quán có tài nguyên, không sợ Triệu Khách dùng đến, chỉ sợ Triệu Khách dùng không hết. Huống hồ, chủ nhân đã phân phó Triệu Khách muốn cái gì, chỉ cần Hồng Yên Quán có vậy tất cả đều nghe theo sự điều động của Triệu Khách. Sau khi nghĩ rõ ràng ý tứ trong lời nói của Triệu Khách, trong lòng mặt cúc đã nắm chắc, mỉm cười trêu chọc, thiếu gia, ngài muốn thêm bao nhiêu? Triệu Khách gọi sách tem lấy ra Đại Hạ Đỉnh. Đỉnh đồng thau lớn như vậy đập ầm ầm xuống trước mặt mặt cúc. Triệu Khách đưa tay vuốt ve thân đỉnh bằng đồng thau, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng gọn gàng, cười gằn nói với mặt cúc, thêm đầy cho ta. Lúc tuyết mới rơi thường tuyết rơi không lớn, cũng không quá dày như bông liễu lướt nhẹ theo gió càng thổi càng mạnh mẽ, tuyết càng rơi càng dày, bông tuyết cũng càng lúc càng lớn như dệt thành một mặt lưới trắng, đã không thể thấy những thứ cách một trượng. Lão đầu tử, còn nhớ lần trước chúng ta ngồi ở chỗ này, ngươi nói sau khi mùa đông ở Côn Luân kết thúc, khoảng biển mây này sẽ tản đi để lộ ra giao trì chân chính, đó là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới, không biết chúng ta có thể thấy được hay không? Hồng bà nói lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm lão đầu tử bị đóng băng bên cạnh, hốc mắt ướt át, vị chủ nhân quỷ thị lòng dạ cứng trắng hơn tảng đá, lạnh lẽo hơn tảng băng lại thể hiện ra dáng vẻ tiểu nữ nhân. Bà. Mặt cúc lẳng lặng đứng ở phía sau không xa, cẩn thận gọi, lúc cất tiếng gọi, mặt cúc cảm giác nhịp tim của mình sắp dừng lại, ngay cả máu trong người cũng như muốn ngưng động lại theo tuyết bay trời, trở nên cứng trắng như tảng băng dưới chân. Từ lần trước Hồng bà thanh tẩy quỷ thị vẫn luôn ở chỗ này, chưa từng đi ra ngoài, cũng không có ai dám to gan đến làm phiền nàng. Lần trước vị quản sự tự khoe là chó săn của Hồng bà xông vào muốn bày tỏ sự trung thành, khuyên Hồng bà rời khỏi căn phòng này, kết quả chưa từng đi ra ngoài. Cho đến vừa rồi mình đi vào mới thấy vị quản sự kia còn quỳ ở nơi đó, nhưng thân thể đã biến thành tượng băng. Chuyện gì? Hồng bà không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của lão đầu tử trước mắt. Dường như không có chuyện gì có thể khiến nàng quay đầu lại, thời gian còn lại của nàng thật sự quá ít, chỉ trôi qua một giây nàng cũng cảm thấy thân thể của mình già yếu đi rất nhiều, thiếu gia đến, hắn. Hắn cần rất nhiều con tem, ta đã dựa theo phân phó của ngài đưa ra tài nguyên mà hắn yêu cầu, nhưng bây giờ hai kho tem của Hồng Yên quán đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ, tiếp theo phải vận dụng đến tài nguyên quỷ thị, cho nên tài nguyên Hồng Yên quán và tài nguyên quỷ thị có tính chất khác biệt. Tài nguyên Hồng Yên quán chỉ là một phần nhỏ trong tài nguyên quỷ thị, nằm trong quyền hạn mà nàng có thể điều động. Tài nguyên quỷ thị lại to lớn như biển, tất cả những vật phẩm thật sự có giá trị đều ở trong những tài nguyên này, nàng không có quyền đi điều động. Mặt cúc cũng vì nguyên nhân này mới liều chết đến hỏi thăm ý của Hồng bà. Đã dùng hết hai nhà kho. Lời nói của mặt cúc khiến khuôn mặt Hồng bà xuất hiện vẻ bất ngờ. Đúng vậy, tuy hai kho tem này đều là tem phổ thông, không lãng phí con tem cấp bạch ngân trở lên nhưng trên cơ bản không còn một tấm nào, tất cả đều bị hắn coi là tế phẩm. Mặt cúc giải thích đại khái mọi việc cho Hồng bà, nàng nằm mơ cũng không ngờ dốc hết hai kho tem cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của triệu khách. Còn có chiếc đỉnh lớn kia, thật sự một cái động không đáy, một con tiếp một con tem bị đốt cháy hội tụ ở trước mặt nàng, trở thành tế phẩm bị chiếc đỉnh lớn kia thôn phệ. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa biết rốt cuộc chiếc đỉnh lớn kia có lai lịch gì. Cho hắn. Chỉ cần là tài nguyên mà Hồng Yên quán có thể điều động, tất cả đều nghe theo hắn, sau khi im lặng một lát, cuối cùng Hồng bà gật đầu nói. Nàng không quan tâm triệu khách dùng bao nhiêu tài nguyên, hai kho tem này có tính là gì? Trong Hồng Yên quán còn có 18 nhà kho giống vậy, tem hoàng kim không có nhưng tem bạch ngân lại nhiều lắm. Trên sổ sách còn có lượng lớn con tem, rất nhiều tài nguyên và con đường tin tức, nếu những điều này không đủ thì để thương hội quỷ thì tiếp tục cung cấp. Nếu thương hội quỷ thì còn chưa đủ, nàng sẽ tự đi cướp, làm thịt hiệp hội xem bói, cộng thêm khai đao với mấy thương nhân quỷ thì khác, nếu vẫn chưa đủ nàng sẽ đến đại bản doanh của mấy vị người đưa thư cao cấp khác, chỉ cần triệu khách muốn, nàng hoàn toàn không quan tâm triệu khách có thể đốt bao nhiêu tài nguyên. Chương 2069 Một đám cường đạo, 2, chỉ quan tâm sau khi tên triệu khách này đốt trụi những tài nguyên đó, có thể cho mình một đáp án hài lòng hay không? Vâng. Dù trong lông mặt cúc có muôn vàn nghi ngờ và hoang mang, nhưng xưa này Hồng bà không cho phép các nàng được nghi ngờ, nói thế nào làm thế đó cũng là căn cơ để sống sót trong Hồng Yên quán. Cẩn thận đi xuống từ trên núi băng, ánh mắt lại nhìn về phía vị quản sự đã biến thành tảng băng, trong mắt nàng hiện ra một tia sáng lạnh mỉa mai, sải bước rời khỏi phòng. Vừa rời khỏi phòng, một đám quản sự như ông vỡ tổ ngã nhào dưới lòng bàn chân mặt cúc. Đại tổng quản, thiếu gia đốt quá nhanh. Bên chúng ta đã sắp không cung ứng nổi nữa, đại tổng quản, hiện tại 32 nhà bếp bật hết hỏa lực, cũng đã đổi 3 nhóm đầu bếp, vậy mà không chặn nổi miệng của cái hộp kia, đại tổng quản, sử linh của thiếu gia quá kén chọn, đầu bếp trưởng bị sử linh dùng bàn ăn đập đến hôn mê bất tỉnh, đại tổng quản, cũng không biết ở đâu ra thêm hai lão đầu yêu cầu chúng ta tìm một số dược vật danh quý, phần lớn loại thuốc đều đã tìm được, nhưng nội đan yêu quái, kinh thư đạo gia. Còn có mấy món đồ lung tung lộn xộn gì đó, chúng ta thật sự không tìm thấy. Mặt cúc ngạc nhiên nhìn những vị quản sự trước mắt, chỉ cảm thấy trong lỗ tai vang lên ong ong như có vô số con ruồi đảo quanh ở bên tai mình. Có trời mới biết rốt cuộc vị thiếu gia này nhà mình nuôi nhốt những thứ gì, ngoại trừ hai lão già này, những cái khác sau cái sau còn là cái động không đáy hơn cả cái trước. Đừng cãi nhau, Mặt Cúc bị ồn ào đến phiền lòng, quát to một tiếng khiến mọi người ngậm miệng. Sau khi Mặt Cúc nhắm mắt suy nghĩ một lúc, bắt đầu nhanh chóng sắp xếp, tem của thiếu gia không đủ thì đi mua, những con tem bán giá 20 điểm bưu điện trở xuống đều mua sạch, con tem từ 20 đến 40 điểm bưu điện đều ép giá thu mua, chỉ cần số lượng không cần hoàn mỹ, mua những thứ giá rẻ. Chờ dùng hết những thứ này vẫn chưa đủ thì điều động những nhà kho khác, chiêu mộ toàn bộ đầu bếp của Sư Tử Lâu, Mẫu Đơn Đình, còn có mấy khách sạn khác trong quỷ thị, để đầu bếp trưởng của bọn họ đến làm đồ ăn cho sử linh của thiếu gia, làm không tốt thì làm tiếp, hài lòng mới thôi. Liệt kê những thứ hai lão gia hỏa kia cần thành danh sách, thông báo thương hội quỷ thị bổ sung đủ. Mặt Cúc nói một tràng, cảm giác đầu óc mình sắp thiếu dưỡng khí, cũng may sau khi người phía dưới đạt được phân phó như được đại xá, nhanh chóng rời đi như thủy triều. Mặt Cúc đưa một tay vịn tường, sau khi bình tĩnh lại, nàng đột nhiên hiểu vì sao lúc Triệu Khách nói ra hai chữ tăng mát này vẻ mặt lại hưng phấn như vậy. Tên này đúng là con chuột rơi vào chỉnh gạo, hơn nữa lại là một con chuột đặc biệt lớn. Sau khi sắp xếp xong xuôi những chuyện này, Mặt Cúc sải bước đi đến phòng Triệu Khách. Ở bên ngoài gian phòng, một hàng hầu gái quỷ thì sắp xếp thành hai đội ngũ dài như trường long, một nhóm mang đồ ăn vào trong, một nhóm khác mang đĩa không ra ngoài, trông sạch sẽ nhanh chóng như một dây chuyền sản xuất. Trên bàn cơm trong phòng, một cái hộp lớn lên như con cóc há to miệng, cái miệng to như vực sâu mặc cho hầu gái đổ đồ ăn vào trong miệng. Ở một bên khác của bàn ăn, một sử linh màu vàng như kích cỡ như một quả cầu lông nằm trong ngực một hầu gái. Đối mặt với món ngon tinh phẩm do đầu bếp trưởng của hai nhà bếp mang lên, tiểu gia hỏa mập như một cục thịt này chỉ nhếch mũi lên ngửi một cái, sau đó vẻ mặt khinh thường vung tay lên đổ hai đĩa đồ ăn lên đầu hai người. So sánh ra, hai vị lão đầu dáng vẻ như thần tiên lại khiến người ta bớt lo hơn nhiều. Trong tay hai người cầm rượu vang đỏ, được mấy vị thị nữ tay nghề cao siêu hầu hạ, thoải mái nửa nằm trên ghế xoa bóp. Tuy yêu cầu những món đồ kỳ lạ hiếm có cổ quái kia, nhưng vẫn khiến Mặt Cúc bớt lo hơn nhiều. Lúc đi ngang qua bên cạnh hai người, Mặt Cúc thấy hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, sau khi nghe xong suýt thì tức điên đến rơi cả mũi. Gốc cây già, thứ đồ chơi này gọi là rượu vang đỏ. Mỗi ngày uống một chút có thể khiến mạch máu mềm mại, nâng cao sức miễn dịch. Ta không có mạch máu thì làm sao bây giờ, không có cũng không quan trọng, uống rượu đỏ thì phải lấy năm 1982, biết vì sao không? Vì sao? Đắt đó, đúng, lại lấy thêm 10 thùng rượu vang đỏ năm 1982, kém một năm cũng không được, ta giữ lại để dưỡng sinh. Nghe cuộc nói chuyện của hai người, Mặt Cúc trợn trắng mắt. 10 thùng rượu vang đỏ năm 1982, nàng không đau lòng số tiền này, nhưng vấn đề là hiện tại ở trên thị trường đâu có nhiều rượu vang đỏ năm 1982 như vậy. Đây đúng là một đám cướp, Mặt Cúc thở sâu, sau khi thầm chửi một câu trong lòng, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, đi vào căn phòng phía sau, Triệu Khách đang ngồi ngay ngắn trước đỉnh đồng thau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đồng thau trước mặt, bịt tai không nghe thấy những tên bên ngoài đang làm xăng làm bậy. Từng con tem nhanh chóng hóa thành tro tàn trong tay Triệu Khách, một sợi quang hà trong tro tàn lại bị nuốt vào đại hạ đỉnh. Chương 2070 huyết tế theo việc liên tục không ngừng thôn phệ, Triệu Khách đã cảm nhận được trên đại hạ đỉnh xuất hiện sự thay đổi. Không biết hoa văn trên thân đỉnh đã mất đi màu xanh đồng từ lúc nào, để lộ ra u quang đặc biệt của thanh đồng. Tuy Triệu Khách cảm nhận được sự thay đổi của đại hạ đỉnh, nhưng nhiều con tem bị hắn coi là tế phẩm như vậy lại không thấy đại hạ đỉnh có sự thay đổi gì. Thấy thế, Triệu Khách do dự một lát, lấy ra ba thanh trường đao cấp bạch ngân từ trong sách tem của hắn. Ngươi làm gì, ngay cả tem bạch ngân cũng ném. Mặt Cúc thấy Triệu Khách không chút do dự vứt đi ba thanh vũ khí cấp bạch ngân phẩm chất cực cao làm tế phẩm, không khỏi đưa tay lau mồ hôi. Tuy đã đạt được quyền hạn của Hồng bà, nhưng nếu có thể nàng vẫn không định vận dụng tài nguyên quỷ thị. Thấy Triệu Khách lại dùng cả ba con tem bạch ngân này làm tế phẩm, lo lắng tiếp theo Triệu Khách sẽ to gan hơn. Trực tiếp dùng con tem bạch ngân làm tế phẩm, nhưng sau khi ba con tem bị đưa vào trong đại hạ đỉnh, lại không có chuyện gì xảy ra. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách cũng không chắc chắn nữa, lẽ ra đưa vào nhiều như vậy, dù có ném vào trong nước cũng phải có tiếng vang mới đúng. Tại sao đưa vào trong đại hạ đỉnh, ngay cả bọt nước cũng không thấy? Thiếu gia, chỗ ta còn có mấy con tem bạch ngân, nếu không ngươi cũng thử một chút. Mặt Cúc thở ra một hơi trong lòng, đồng thời đưa một con tem bạch ngân đến tay Triệu Khách. Khách sáo nói, thiếu gia yên tâm, quỷ thị chúng ta có tài nguyên, hôm nay không được, ngày mai tiếp tục, đến lúc đó ngài cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại Mặc Cúc chỉ ước gì tên Ôn Thần Triệu khách này nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện đưa cái đám lòng tham không đấy do hắn đưa tới cùng đi theo. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng đám đầu bếp trong nhà bếp sẽ bị mệt chết. Cũng tốt, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Triệu khách thật sự thấy mệt mỏi, tiện tay nhận lấy con tem bạch ngân mà Mặc Cúc đưa tới, vô thức trực tiếp kích hoạt thăng hoa. Theo con tem này hóa thành khói xanh bị hút vào đại hạ đỉnh, chỉ thấy trên đại hạ đỉnh đột nhiên lóe ra một tầng ánh sáng kỳ lạ, đồng thời một chuỗi tin tức xuất hiện trong sách tem của Triệu khách. Đinh, vật phẩm đại hạ đỉnh của ngươi tiến vào giai đoạn khôi phục, xin hãy tiếp tục đưa tế phẩm vào. Đinh, cảnh cáo, đại hạ đỉnh tiến vào giai đoạn khôi phục, trong lúc khôi phục cần tiêu hao rất nhiều linh khí, xin tiếp tục đưa vào. Nếu khôi phục thất bại vậy đại hạ đỉnh sẽ tiến vào thời gian ngủ đông trong vòng một năm. Đinh, cảnh cáo, đại hạ đỉnh đang thiêu đốt linh khí trong đỉnh, xin hãy tăng tốc độ đưa vào. Nhìn tin tức nhắc nhở xuất hiện trong sách tem, đôi mắt Triệu khách trợn tròn hơi trở tay không kịp, ánh mắt nhìn chằm chằm đại hạ đỉnh, một tầng màu xanh đen chậm rãi dâng lên từ bốn chân chạy lên thân đỉnh, như ngọn lửa bao trùm bên trên đại hạ đỉnh. Nhanh, nhanh nhanh nhanh cầm tem đến, không cần phổ thông, lấy ra con tem bạch ngân trở lên cho ta. Hô hấp của Triệu khách trở nên dồn dập, quát lên sai Mặc Cúc nhanh chóng lấy tem. Thấy tôn đại đỉnh này xuất hiện thay đổi, Mặc Cúc cũng thay đổi thái độ vừa rồi. Nàng không sợ đốt tiền, chỉ sợ cố gắng nhiều như vậy lại không thấy có hiệu quả gì. Sau khi thấy tôn đại đỉnh thần bí này xuất hiện thay đổi, Mặc Cúc không khỏi nhanh chóng sửa lại kế hoạch thu mua vừa rồi. Nàng nhanh chóng triệu tập tài nguyên trong kho hàng, lấy ra những con tem bạch ngân tồn kho. Từng con tem bị giao dịch cho Triệu khách, sau khi Triệu khách kích hoạt thăng hoa, tem bạch ngân trên tay bắt đầu liên tục không ngừng hóa thành tro tàn. Mặc Cúc đứng bên cạnh không tập trung ánh mắt vào đại hạ đỉnh, mà nhìn chằm chằm Triệu khách không ngừng thiêu hủy con tem, trong lòng bấm đốt ngón tay tính số lượng tem bạch ngân bị Triệu khách tiêu hao hết, từng sợi ánh sáng bị đại hạ đỉnh thôn phệ, nhưng đại hạ đỉnh vẫn như cái động không đáy, ngoại trừ ánh sáng lạ trên thân đỉnh dần tăng cường, cũng chưa từng xuất hiện sự thay đổi khiến người ta ngạc nhiên, nhưng trên mặt Triệu khách lại không giấu được sự hưng phấn, vây quanh cái đại đỉnh thanh đồng hoa chân múa tay, đại hạ đỉnh đang thức tỉnh. Nói rõ suy nghĩ của hắn không sai, muốn thật sự nắm giữ chiếc đại hạ đỉnh này, trước tiên phải làm cho nó ăn no. Nghĩ tới đây, Triệu khách nhìn tem bạch ngân không ngừng bị coi là tế phẩm ở trên tay, trong lòng Triệu khách vừa hưng phấn vừa bất đắc dĩ. Đây đều là tiền, một đồ phu chi hạp, một sử linh, cả hai cái này đều là thùng cơm và ăn hàng, đã đủ khiến hắn đau đầu, chứ đừng nói đến hắn còn có một con tem lòng dạ đen tối, hắc công xưởng, một tên cuồng ma ăn sắc, quỷ hổ. Năng lực của hai con tem này đã có thể gọi là Lucian Big 7 trong giới tem. Nếu nói điều duy nhất tốt một chút, e rằng hai lão già thủy lộc và gốc cây già này, ít nhất không tiêu hao nhiều, thỉnh thoảng còn có thể sản xuất một chút, nhưng dù vậy sự tiêu hao của bọn chúng với đại hạ đỉnh, e rằng đây thật sự là hài tử gặp đại nhân.